chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45 Tứ Phương Quỷ Vương. Tạ Linh Nhai đều lắp bắp kinh hãi. Thời khắc mấu chốt, Liệu Linh Đồng chính mình hiển lộ hành tích. Quỷ Vương duỗi tay đem Liệu Linh Đồng cầm xuống dưới. Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy trên vai một trận lạnh lẽo, xúc cảm phất quá. Hắn rất muốn đem Liệu Linh Đồng lấy về tới, nhưng vẫn là nhịn xuống xúc động, nín thở chăm chú nhìn kế tiếp phát triển. Nếu Quỷ Vương muốn đem như vậy đáng yêu thần báo bên tai cũng nuốt, hắn cũng thật không thể nhịn. Ta liền nói nơi này như thế nào quái quái. Nguyên lai là cái tiểu liệu người. Quỷ Vương thế nhưng cười vài tiếng, thanh âm cũng băng triệt tận xương. Liệu Linh Đồng co rúm lại nói: Đại Vương tha mạng, ta không dám nhìn thẳng Đại Vương uy phong, cho nên trốn đi, nhưng vẫn là bị Đại Vương phát hiện. Quỷ Vương hỏi: Ngươi là cái gì lai lịch? Giống như không phải trời sinh mộc linh. Liệu Linh Đồng nhỏ giọng nói: Ta nguyên là u hồn tụ tập ở bờ sông Chi Liễu hóa hình, từng bị người nhặt đi làm thần báo bên tai, sau lại bởi vì báo tất cả đều là vụn vặt việc, bị vứt bỏ hoang dã. Hiện nay một mình tu luyện một ít bản lĩnh không lớn thần báo bên tai chính là như vậy. Chỉ có thể báo điểm phòng bếp muối ăn sạch. Chủ nhân lão bà ngươi lông chân nên quát linh tinh sự, đầu óc còn chuyển bất quá công tới. Kết quả chính là bị chủ nhân thẹn quá thành giận mà bắn hoặc là vứt bỏ. Nhưng Thương Lục Thần cùng Liệu Linh Đồng, một cái là bẩm sinh mộc linh, một cái bị cao nhân tế luyện, đều không ở này liệt. Quỷ Vương cũng không hoài nghi, hắn đều không cảm thấy cái này tiểu liệu người có lá gan lừa chính mình. Nghĩ đến chính mình đem nó cấp dọa ra tới, liền rất là đắc ý, đem Liệu Linh Đồng xuyên ở trên lỗ tai. Hắn hình thể cao lớn cường tráng, nho nhỏ Liệu Linh Đồng treo ở trên lỗ tai, chân đều lạc không đến trên vai, thoạt nhìn càng thêm bỏ túi. Quỷ Vương sờ sờ thần báo bên tai, còn rất vừa lòng. Tạ Linh Nhai trợn mắt há hốc mồm, có ý tứ gì? Này Quỷ Vương chẳng lẽ chuẩn bị dưỡng thần báo bên tai? Không phải, đều Quỷ Vương còn dùng đến Liệu người dự báo tuột, vẫn là nói xem chúng ta Liệu Linh Đồng manh. Liệu Linh Đồng nhưng thật ra không có nguy hiểm, nhưng Tạ Linh Nhai tâm thái có điểm băng. Tạ Linh Nhai hoảng hốt hết sức, Quỷ Vương đã ngây ngang mà đi. Quỷ Vương đi rồi Tạ Linh Nhai cũng không xé Tiểu Lam người. Này Quỷ Vương dưỡng thần báo bên tai là cái gì tố cầu a? Thi Trường Huyền cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn mới vừa rồi đồng dạng khẩn trương xem coi phát triển, không dự đoán được là như thế này. Trước theo sau đi, chỉ có thể như vậy. Thừa dịp Quỷ Vương hành tích còn không có biến mất, hai người lặng lẽ đi theo phía sau. Quỷ Vương hướng núi sâu trung thổi đi, vốn dĩ tốc độ đều thực đều đều. Bỗng nhiên một đạo phi phù tự phía nam tật bắn mà đến, dừng ở Quỷ Vương ngực. Đây là phi phù trưng binh. Quỷ Vương lập tức theo một trận gió mà đi, thực mau không thấy. Này hẳn là Bùi Tiểu Sơn ở triệu hoán Quỷ Vương, cũng không biết là yêu cầu Quỷ Vương làm cái gì. Không xong chính là như vậy liền theo không kịp, ai biết hắn cụ thể đi nơi nào. Tạ Linh Nha đang muốn nhanh hơn tốc độ hướng bên kia đuổi, thử xem có thể hay không đuổi theo, bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu to. Hắn cùng Thi Trường Huyền cùng nhau theo thanh âm đi tìm đi, chỉ thấy một khối nham thạch mặt sau dựa vào một người ăn mặc đạo bào thanh niên. Hắn hai mắt thượng phiên, tròng trắng mắt đều lộ ra tới, cắn chặt khớp hàm, hai má căng chặt, trên người không ngừng run rẩy. Không tốt, Quỷ Thượng Thân. Tạ Linh Nhai lấy ra một chương linh tổ hộ thân phù, dán ở thanh niên ót thượng. Thanh niên chỉ dừng một chút, run rẩy biên độ lớn hơn nữa. Tạ Linh Nhai kinh hãi, lợi hại như vậy. Thi Trường Huyền nhìn trong chốc lát, nhíu mày nói, có thể là động kinh phát tác. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, dương điên điên a, muốn hay không như vậy đua, như vậy cũng tới bắt người, xem cái này trang điểm là đạo môn người trong. Xuất hiện ở chỗ này khẳng định là muốn tới chảo Bùi Tiểu Sơn. Trong tình huống bình thường, động kinh phát tác xong liền sẽ tự nhiên khôi phục. Hai người cho hắn đem cổ áo buông ra, đỡ nằm nghiêng hạ, vì xác nhận người này thân phận, Thi Trường Huyền ở hắn trên người tìm ra từng cuốn mệnh pháp lục. Đây là chính nhất đệ tử nhập môn khi sư trưởng sở thụ. Lục phân rất nhiều loại, này một quyển có thể che chở đệ tử một lần, trừ tà tị nạn, Hơn nữa các môn phái lục thư không giống nhau. Trong nghề người vừa thấy liền biết hắn lai lịch. Thì Trường Huyền nhìn lướt qua. Đây là Thanh Vi phái sư đệ, này Thanh Vi phái đạo sĩ qua 10 phút mới chậm rãi thức tỉnh. Ngươi rốt cuộc tỉnh à? Tạ Linh Nhai nhẹ nhàng thở ra. Nơi này không tín hiệu, vô pháp đánh cấp cứu điện thoại, các ngươi là người nào? Hắn hỏi, nghe giọng nói liền biết không là Tước Sơn người. Bất quá đạo môn nội đều có liên hệ. Thi Trường Huyền biểu lộ thân phận. Đa tạ hai vị sư huynh, người này vừa mới phát tác xong, thân thể còn không có khôi phục. Cố hết sức nói, sư phụ ta bị quỷ vương bắt đi. Còn có mặt khác tiền bối, Bùi Tiểu Sơn chiêu tứ phương quỷ vương. Bọn họ gặp một cái, còn có ba cái đâu. Thanh Vi phái đạo sĩ tự giới thiệu kêu Tiêu Bách Thanh. Quỷ vương tới thời điểm, bởi vì kích thích quá lớn, hắn một chút phát bệnh. Sau đó hắn sư phụ cùng quỷ vương đấu pháp, bị bắt đi, cũng không biết như thế nào. Quỷ vương liền xem nhẹ hắn không quản, khả năng cho rằng chính hắn liền phải treo. Sau lại Tạ Linh Nhai mới biết được, Tiêu Bách Thanh từ nhỏ liền di truyền động kinh, vốn dĩ thông qua uống thuốc đã khống chế được khá tốt. Chính là làm đạo sĩ lúc sau, vừa thấy quỷ vương đi, quỷ vương còn không có đem hắn thế nào. Chính hắn thế nhưng bị kích thích đến một lần nữa phát tác. Nói không chừng quỷ vương chính là xem hắn quá xui xẻo, mới không quản. Tiêu sư đệ, ngươi trước tiên ở nơi này đứng nhúc nhích, chúng ta đi tìm các vị tiền bối. Ngươi lúc này đầu đến đưa bệnh viện a. Tạ Linh Nhai ấn hắn không làm hắn động, lại đưa tới một đội binh mã khán hộ hắn. Tuy rằng cùng ném quỷ vương, nhưng là Tiêu Bách Thanh từ trong lòng ngực lấy ra một con la bàn. Đây là chúng ta trong quan bí truyền la bàn, có thể tìm được sư phụ ta phương vị. Hắn đem một lá bùa nhét vào la bàn phía dưới cơ quan nhỏ. Tạ Linh Nhai đánh giá, bên trong có thể là cùng hắn sư phụ có quan hệ, đồ vật, tỉ như lông tóc, hoặc là sinh thần bát tự. La bàn vốn là dùng để xem phong thủy, nhưng đạo môn phương thuật phát triển nhiều năm như vậy, Tiêu Bách Thanh bọn họ này một môn liền thực hiện một ít kỳ tư diệu tưởng. Dùng để tìm người, xem này định liệu trước bộ dáng, hẳn là có điểm chính xác. Tạ Linh Nhai sẽ không xem la bàn, liền cấp Thi Trường Huyền cầm. Thi Trường Huyền cùng Tiêu Bách Thanh giao lưu vài câu sau, liền cầm la bàn tìm đường. Ở trong núi tìm ước chừng nửa giờ sau, Thi Trường Huyền mới nói một câu, tới rồi. Hai người lén lút bò qua một cái chiên núi, liền nhìn đến một khối hơi chút săn bằng trên mặt đất. Có 7-8 cái đạo sĩ ngồi ở chỗ cũ, trên tay hệ dây thừng. Dây thừng một khắc đầu lại liền ở một bên trên cây. Từ góc độ này xem không rõ lắm. Tạ Linh Nhai tận lực đem đầu đè thấp, mới nhìn đến tán cây hạ lộ ra mấy hai chân. Tức khắc sắc mặt có điểm khó coi. Cái gì tư thế mới có thể chân treo ở dưới tàng cây a? Kia rõ ràng là mấy cái quỷ thắt cổ. Buộc kia mấy cái đạo sĩ chính là thắt cổ thăng. Treo cổ quỷ oán khí là rất lớn. Tạ Linh Nhai cùng quỷ thắt cổ giao tiếp kinh nghiệm đều không phải thực vui sướng. Này phúc tình cảnh làm hắn lại hồi tưởng đi lên. Lại xem bên cạnh, Bùi Tiểu Sơn không biết ở đâu. Chỉ có 4 cái quỷ vương tụ ở một chỗ. Không quản bị trói trụ các đạo sĩ, mà là tụ ở bên nhau xem trong đó một cái quỷ vương trên lỗ tay liệu linh đồng. Tạ Linh Nhai cũng nghe không đến bọn họ đang nói chút cái gì. Chỉ có thể nhìn đến còn có cái quỷ vương duỗi tay đi niết liệu linh đồng. Hắn nắm chặt nắm tay, cư nhiên đùa giỡn ta thần báo bên tai. Lúc này, Bùi Tiểu Sơn xuất hiện. Hắn từ bên kia trong rừng ra tới, phía sau còn đi theo một ít sơn mị. Những cái đó thấp bé sơn mị trên vai khiêng quan tài, cố hết sức đến eo đều càng cong. Quan tài thượng còn mang theo bùn đất, hiển nhiên là tân đào ra. Bùi Tiểu Sơn trong tay còn có một phen kiếm, hẳn là chính là Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm Trung Hùng Kiếm. Thư kiếm bị đạo hiệp người đoạt lại đi, hắn liền dư lại này một phen. Bùi Tiểu Sơn lấy kiếm vì lệnh, vung lên, những cái đó sơn mị liền nhanh hơn tốc độ, đem quan tài phóng tới trên đất bằng. Quỷ vương nhóm cũng tản ra, khom người đứng ở Bùi Tiểu Sơn trước mặt. Bùi Tiểu Sơn vừa thấy đến trong đó một cái quỷ vương trên lỗ tay liệu linh đồng, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, tiến lên túm hạ liệu linh đồng. Quỷ vương, làm gì? Đây là của ta, vừa mới hắn còn cùng khác, quỷ vương nói. Nhặt được một cái liễu người, này không thể so miêu mạnh hơn nhiều sao? Là một cái quỷ, bọn họ là vô pháp nuôi sống vật, dưỡng không dài. Bùi Tiểu Sơn liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, đây là của ta. Quỷ vương sừng sốt một chút, ngay sau đó có chút sinh khí, hung tợn mà nhìn chằm chằm Bùi Tiểu Sơn, chịu đựng cả giận, ngoặc kép, đây là ta nhặt được, hừ. Bùi Tiểu Sơn cười lạnh một tiếng, tay nhéo liễu linh đồng, trong tay kiếm một lóng tay, ở đâu nhặt được, trở về tìm, còn có cái người sống, hoặc là hai cái, nhất định cũng tới nơi này. Hắn lúc trước ở Nữ Dương rơi xuống liễu linh đồng, hiện tại liễu linh đồng xuất hiện ở chỗ này, 89/10 cùng Tạ Linh Nhai, Thi Trường Huyền kéo không được can hệ. Hắn hiện tại còn nhớ rõ kia hai người làm chính mình ăn đau khổ. Nếu không phải bọn họ, hắn cũng không đến mức như vậy chật vật. Quỷ vương lại nhìn liệu linh đồng liếc mắt một cái. Nhưng Bùi Tiểu Sơn trong tay có tam ngũ trảm tà kiếm cùng đô công ấn. Hắn chỉ có thể xoay người từ trước đến nay chỗ thổi đi. Từ từ, Bùi Tiểu Sơn hô một tiếng. Lại đi một cái, cần phải đem người cho ta mang về tới. Quỷ vương dừng lại. Nhìn nhìn một cái đồng bạn, liền có một cái khác quỷ vương cũng ra tới. Cùng hắn cùng đi tìm Ani, quỷ vương cũng là có thân phận. Nào có cái gì nhân loại dám giống Bùi Tiểu Sơn như vậy cùng bọn họ nói chuyện. Bởi vậy sắc mặt đều không phải rất đẹp. Bùi Tiểu Sơn căn bản không để bụng bọn họ ý tưởng. Thậm chí quỷ vương càng sinh khí, lệ khí càng nặng, hắn liền càng vui vẻ. Hắn từ cùng quỷ thần là địch, đến bây giờ sai khiến quỷ thần. Tâm lý đã vặn vẹo, sinh khí lại như thế nào, còn không phải không thể đem hắn thế nào. Bùi Tiểu Sơn làm xong sau, lại đối dư lại quỷ vương nói, ta muốn thư phù, các ngươi dựa theo ta nói phương pháp, đem này vài người giết, ta muốn đem bọn họ cũng luyện thành âm binh. Kia mấy cái đạo sĩ đều hung tợn mà nhìn hắn. Bùi Tiểu Sơn, ngươi. Bùi Tiểu Sơn chỉ nhìn thoáng qua, nguyên bản quấn lấy bọn họ tay dây thừng, một chút hoạt tới rồi trên cổ, lặc đến bọn họ nói không ra lời, đôi mắt đều ra bên ngoài đột. Bùi Tiểu Sơn xoay người, đi chính mình lâm thời thiết pháp đàn. Bên kia, Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền ôm cây hòe. Kia hai cái tức giận quỷ vương không phát hiện, cũng không biết bọn họ liền ở bên cạnh. Ngược lại hướng phía trước tới chỗ tìm kiếm Money, bọn họ vừa đi Thi Trường Huyền liền ngồi ngay. Ngắn bắt đầu tồn tưởng lưu kim hỏa linh. Tạ Linh Nhai tắc đem tam bảo kiếm rút ra. Vốn dị Tạ Linh Nhai nhìn đến kia các vị tiền bối bị dây thừng thít chặt liền tưởng trực tiếp động thủ, sau lại nhìn đến Bùi Tiểu Sơn phải rời khỏi, liền chờ một lát một chút. Nếu Bùi Tiểu Sơn cũng ở áp lực quá lớn, trước đem các tiền bối cứu ra tương đối hảo. Bùi Tiểu Sơn lại toàn trở về trong rừng, lại xem kia hai cái quỷ vương, một cái đem trong đó một người trung niên đạo sĩ hướng trong quan tài ấn. Một cái khác tắc lôi kéo thắt cổ thăng, trên cây quỷ thắt cổ liền trượt xuống dưới, một phen lôi kéo trong tay thắt cổ thăng, đem các đạo sĩ kéo lại đây. Các đạo sĩ bắt lấy trên cổ dây thừng, chân đặng mà, vẽ ra thật sâu dấu vết, nhưng vẫn là không thắng nổi quỷ thắt cổ sức lực. Chủ yếu là một bên quỷ vương ngăn chặn bọn họ, các đạo sĩ chân một tấc tấc cách mặt đất, cách như vậy xa. Tạ Linh Nhai lại phảng phất có thể cảm giác được bọn họ sợ hãi. Tạ Linh Nhai xem Thi Trường Huyền còn không có chuẩn bị tốt, lại cũng nhịn không được, đem lam giấy một xả, dẫn theo kiếm lao xuống đi. Từ trong bao chảo ra tới một phen linh tổ phù, sau đó nhất kiếm cắm ở trong đất, phổ tại vạn phương, đạo vô bất ứng. Trong bóng đêm phảng phất có một tầng nhàn nhạt kim quang gợn sóng giống nhau đẩy ra. Quỷ thắt cổ nhóm hét lên một tiếng, trên tay không cầm tùng, các đạo sĩ chân lúc này mới một lần nữa rơi xuống đất. Mà cái kia bị ấn tiến quan tài đạo sĩ, cũng bởi vì quỷ vương ngẩng đầu nhìn quét thả lỏng thủ hạ động tác mà thu hoạch đến thở dốc thời. Khắc, hai cái quỷ vương, di một tiếng, không nghĩ tới đột nhiên chui ra tới một cái người sống. Nhìn dáng vẻ vẫn là cái đạo sĩ, trong đó một cái quỷ vương hắc hắc cười hai tiếng. Này sẽ không chính là bổn gia muốn bắt tiểu đạo sĩ đi, ta không phải đạo sĩ. Tạ Linh Nhai cũng hướng hắn nhe răng một nhạc, ta là kiêm chức. Quỷ vương cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, ngầm bò ra vạn số âm hồn, Này đó đều là trước đây Bùi Tiểu Sơn mộ binh, hiện tại tự nhiên về ở bốn gã quỷ vương thủ hạ điều khiển. Xảo, ta cũng có, Tạ Linh Nhai thi triển Lư Sơn Pháp. Đem lệnh kỳ lấy ra tới, đệ tử một lòng tam cầu xin, năm doanh binh mã buông xuống tới. Bùi Tiểu Sơn chiêu những cái đó binh mã phía trước chính là bình thường âm hồn. Thắng ở số lượng nhiều thôi. Hơn nữa bọn họ luyện binh mới bao lâu. Lư Sơn phái binh mã. Có Chu Thành Mai tổ sư khởi liền huấn luyện lão binh. Mới nhất cũng là Chu Thành Mai huấn quá vài thập niên. Khả năng không bằng quỷ vương. Nhưng là cùng những cái đó âm binh một so. Chỉ là một cái lộ diện. Khí thế thượng liền thắng qua. Tạ Linh Nhai phía sau một vạn nhiều binh mã sắp hàng như mây. Hắn vừa hạ lệnh, liền đều nhịp mà bài binh liệt trận. Tạ Linh Nhai không hiểu binh pháp. Bọn họ ở Chu Thanh Mai thủ hạ chính mình học tập quá. Tự động hình thành trận pháp. Tạ Linh Nhai tắc đối tượng kia hai gã quỷ vương. Hai người bọn họ thấy Tạ Linh Nhai thế nhưng còn dưỡng nhiều như vậy âm binh. Cũng có chút kinh ngạc. Bất quá cũng không sợ hãi. Từ trong miệng thốt ra một trận âm phong. Này âm phong so tầm thường quỷ loại âm phong mạnh hơn nhiều. Những cái đó là gió nhẹ. Đây là cơn lốc. Cũng may Tạ Linh Nhai khác không nhiều lắm. Chính là phù nhiều. Hắn chảo ra một phen linh tổ phù dẫn động. Tả ma quy chính. Lá bùa gặp được âm phong. Nhanh chóng hóa thành cho tàn. Hai tương đối tiêu. Quỷ vương nhóm cũng chưa thấy qua như vậy dùng phù. Lộ ra một chút dị sắc. Ngay sau đó lạnh lẽo cười. Có thể a, Tạ Linh Nhai không khách khí gật đầu. Trong lòng kỳ thật vẫn là rất có áp lực, nhưng không thể bị nhìn ra tới. Hắn đem ba lô mở ra, bên trong tràn đầy tất cả đều là bùa chú. Hai quỷ vương đều hết chỗ nói rồi. Ngươi này kiêm chức tiểu đạo sĩ, thượng nào làm ra nhiều như vậy phủ, sớm biết rằng phải đối phó Bùi Tiểu Sơn. Bớt thời giờ ngao mấy cái đại demon sơ, Tạ Linh Nhai tuy rằng không nghe được bọn họ cùng Bùi Tiểu Sơn nháo mâu thuẫn, lại theo bản năng mà châm ngòi, không bằng vài vị đại vương nhảy phản đi. Bùi Tiểu Sơn không phải cái gì hảo gia hỏa, cùng nhau thu thập hắn, đô công ấn chúng ta sẽ phong ấn. Sau đó cấp vài vị đại vương dâng lên tràn đầy tế phẩm money quỷ vương nhóm. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, lại lặng lẽ nói cho các ngươi, ta ở dưới có quan hệ, các ngươi không phải muốn tu quỷ tiên sao? Ta giúp các ngươi khơi thông một chút a. Trẻ con, hồ ngôn loạn ngữ, quỷ vương bị Bùi Tiểu Sơn đắn đo. Làm sao dễ dàng như vậy quy phục. Lại nói tiểu tử này nói được cũng quá thái quá. Còn ở dưới có quan hệ. Lừa ai đâu, tiểu đạo sĩ thích nhất khoác lác. Mỗi ngày tố pháp khi ồn ào muốn thành hoàng gia đều đàn trước nghe lệnh. Kỳ thật liền cái quỷ đều chiêu không đến. Quỷ vương nhóm khinh thường mà nói một câu sau. Lập tức liền vọt lại đây. Tạ Linh Nhai kéo dài thời gian không thành. Ngay tại chỗ một lăn. Nhất kiếm hướng về phía trước huy đi. Tam bảo kiếm sạch qua quỷ vương cái bụng. Mang theo một trận âm khí giống bị đốt cháy khói đen giống nhau thứ lạp lạp tản ra. Thay đổi tầm thường âm vật. Từ kiếm vừa ra. Bất tử cũng trọng thương. Đối quỷ vương lại chỉ là cắt cái miệng nhỏ. Lệnh này càng thêm tức giận. Đỏ mắt châu nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai. Càng thêm tức giận, hai cái quỷ vương lại là tay cầm tay, hợp thành nhất thể, thân hình bạo trướng, Tạ Linh Nhai thế mới biết thi trường huyền nói tứ phương quỷ vương tề tụ sau lẫn nhau vì dựa vào là. Có ý tứ gì, này đều tương thông, hắn móc ra một phen phù dẫn động, sau đó nhân cơ hội đi phía trước một phát, chụp bay hai cái quỷ thắt cổ, chém đứt thắt cổ thăng, lúc này phía sau bùa chú thế nhưng phát ra bùm bùm tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, nhị hợp nhất bản quỷ vương khiêu khích giống nhau đem bùa chú nuốt đi xuống. Ở trong bụng bạo đậu giống nhau vang, bụng quay cuồng vài cái, nhưng đối động tác không nhiều lắm ảnh hưởng. Ngược lại bởi vì kỳ quái run rẩy có vẻ càng thêm quỷ dị dọa người. Tạ Linh Nhai chạy nhanh xoay người huy kiếm, từ kiếm phá hồn, dừng ở quỷ vương trên người. Lệnh này thân hình càng thêm đình trệ một chút. Bị cởi bỏ mấy cái đạo sĩ chạy nhanh đem trong quan tài đạo sĩ cũng kéo ra tới. Lúc này Tạ Linh Nhai mới phát hiện trong quan tài kỳ thật trăng nửa quan tài màu đen. Nhão dính dính thủy, dính vào đạo sĩ quần áo cùng trên má, tản ra tanh hôi vị. Tạ Linh Nhai một chút cũng không muốn biết đó là cái gì. hắn chịu đựng ghê tởm nói: "Đi mau, đa tạ đạo hữu." Kia mấy cái đạo sĩ nhìn xem quỷ vương, trong lòng thập phần không đế. Đây chính là tứ phương quỷ vương. Người thanh niên này vừa rồi kia mấy chiêu sắc thật không tồi. Mang đến âm binh cũng đem Bùi Tiểu Sơn binh mã đều vây khốn. Khả đối thượng quỷ vương không phải là có chút không đủ nhìn đi. Đi, thật sự đi được rất sao? Tuy nói như thế, bọn họ vẫn là ở cảm tạ lúc sau khai chạy. Vạn nhất có một đường hy vọng đâu. Quỷ vương đi bước một đi tới. Tuy rằng thân hình mờ mịt, lại như có vạn quân chi trọng. Ly đến càng gần cảm giác áp bách càng trong mắt. Âm hàn sát khí ập vào trước mặt, làm Tạ Linh Nhai cảm thấy cơ hồ muốn ở chính mình lông mày thượng ngưng kết thành trong nước. Phổ tại vạn phương, đạo vô bất ứng, Tạ Linh Nhai hét lớn một tiếng. Đôi tay cầm kiếm hướng về phía trước một thứ. Cùng lúc đó, quỷ vương bàn tay to cũng chụp xuống dưới. Cầm Tạ Linh Nhai tam bảo kiếm mà ni hắc khí không ngừng từ khe hở ngón tay kiếm giật tán. Kim quang nhẹ nhẹ từng đợt lộ ra tới. Nhưng quỷ vương tay chung quy là không có động. Quỷ vương điềm nhiên nói: "Kiếm này uy lực ra không ngừng này, ngươi có thể thí ra tới sao?" "Có thể." Tạ Linh Nhai hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Tới, cẩn thận." Tạ Linh Nhai vừa nói xong, liền rút kiếm ngay tại chỗ một lăn. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc lưu quang từ nơi không xa bay tới, xuyên qua quỷ vương ngực. Thi trường huyền tổn tưởng xong, lưu kim hỏa linh chân dưới tung bay, vây khốn quỷ vương thân hình. Tạ Linh Nhai nhân cơ hội bò dậy liền chạy, đuổi kịp những cái đó đạo sĩ. "Chạy mau, chạy mau." Thật giao tay, Tạ Linh Nhai liền biết vì cái gì Bùi Tiểu Sơn có thể đại náo đạo hiệp. Này tứ phương quỷ vương thật sự lợi hại, đồng thời cũng mặt bên xác minh Trương Thiên Sư tam bảo ngưu bức. Quỷ vương cùng lưu kim hỏa linh chiến đấu một trận, một trưởng chụp ở mặt trên, đem hỏa linh chụp nát, sau đó bắt đầu triệu hoán chính mình đồng bạn. Tạ Linh Nhai chạy đến Thi Trường Huyền trước mặt, chỉ thấy Thi Trường Huyền đã hộp máu, chạy nhanh đem hắn cũng kéo tới. Một đám thương bệnh tàn tướng điên cuồng chạy trốn, các đạo sĩ có điểm tuyệt vọng. Tạ Linh Nhai âm binh đều ở đối phó Bùi Tiểu Sơn binh mã, sau có quỷ vương, mặt khác còn có hai cái quỷ vương cũng muốn gấp trở về. Lớn như vậy động tĩnh, Bùi Tiểu Sơn khả năng cũng phát hiện. Không biết còn sẽ như thế nào. Là Mani, không có việc gì, ta tìm một chỗ thỉnh tổ sư hạ hàng. Tạ Linh Nhai hô một tiếng. Hắn phía trước nhất thường dùng chính là thỉnh vương linh quan mắt thần bám vào người. Sử dụng xong sau sẽ có một chút không thoải mái. Hắn suy tính quá, nhưng thật ra có thể tới cái đại thỉnh tổ sư hạ hàng. Nhưng kia liên tục thời gian chỉ sợ không dài, cho nên phải dùng ở lưỡi giao thượng. Hơn nữa, làm cái này pháp còn phải chuyên tâm niệm chú. Hiện tại thoát được thở hổn hển, hiển nhiên không được. Vừa rồi đúng là Tạ Linh Nhai cứu đại gia, ở quỷ vương thủ hạ cũng đi rồi mấy chiêu, đại gia sinh ra một chút hy vọng tới, tiếp tục mại động cước bước. Tạ Linh Nhai nhớ rõ Liễu Linh Đồng tiên đoán, biết nhất định có cái địa phương có thể tạm làm nghỉ ngơi, cho nên không có mất đi hy vọng, thả chạy thả sau này ném lá bùa ngăn cản quỷ vương nện bước. Toàn bộ bao lá bùa dùng đến chỉ còn lại có một cái đế. Mà phía trước đi tìm bọn họ tung tích quỷ vương cũng đuổi trở về. Phía sau một cái nhị hợp nhất bản quỷ vương thêm hai cái quỷ vương chế. Tạ Linh Nhai quay đầu lại xem động tĩnh, nôn nóng hết sức. Chỉ nghe cái kia từng vào quan tài đạo sĩ nói: "Bên kia giống như có cái miếu." Mọi người nhìn lại, trong bóng đêm quả nhiên có cái rách nát tàn miếu. Không biết tu sửa đã bao nhiêu năm, sớm bị hoang phế, sụp 1/3, bò mãn cây mây, bảng hiệu cũng rớt, liền là cái gì miếu đều nhìn không ra tới. Tạ Linh Nhai lại đại hỉ, đi vào trốn tránh, các đạo sĩ vẻ mặt trần chờ. Này nếu là hoàn hảo miếu thờ còn hảo thuyết, nhưng tàn miếu một tòa, như thế nào ngăn cản yêu ma? Nhưng Tạ Linh Nhai ngữ khí thập phần kiên định, bọn họ bất chi bất giác liền nghe xong Tạ Linh Nhai. Đi theo hướng nơi đó đầu đi, đi vào trước, Tạ Linh Nhai đem sở hữu bùa chú đều dán cửa, sau đó mới đỡ Thi Trường Huyền đi vào. Cửa sổ thượng tràn đầy mạng nhện, thần tượng cũng đổ, lạc mãn cho bụi. Ngoài cửa, quỷ vương đuổi tới, vừa thấy những cái đó lá bùa, phiền thật sự, dọc theo đường đi đều bị này đó lá bùa nho nhỏ quấy dày. quỷ vương nhóm đạt thành chung nhận thức, đứng chung một chỗ, cho nhau dung hợp, mắt thấy nhị hợp nhất liền phải thành bốn hợp nhất. Tứ phương quỷ vương các đại biểu một cái phương vị, bốn giả tương thêm, uy lực tuyệt đối không ngừng là tương cùng đơn giản như vậy. Miếu nổi, Tạ Linh Nhai đang muốn niệm chú, bỗng nhiên ánh mắt rơi trên mặt đất bảng hiệu, ngồi xổm xuống lau đi cho bụi cùng mạng nhện. Phía trên thình lình có bốn chữ, Sùng Ân Chân Quân. Tạ Linh Nhai một chút ngây ngẩn cả người, Thi Trường Huyền cũng nhìn đến kia mấy chữ, nhanh chóng tiến lên đem thần tượng nâng dậy, nói thanh mạo phạm, dùng ống tay áo lau đi cho bụi. Bụi bậm phất tẫn, quả nhiên lộ ra Sùng Ân Chân Quân tát thủ kiên tát tổ chân dung. Tạ Linh Nhai cảm thấy chính mình ở một giây nội tự hỏi rất nhiều. Sau đó dứt khoát kiên quyết mà ngồi ngay ngắn, miệng niệm tát tổ báo cáo, ngoặc kép, đều thiên tông chủ, nhất nguyên vô thượng tát ông chân quân, huyền phong vĩnh trấn thiên tôn. Mặt khác đạo sĩ nhìn đến Tạ Linh Nhai bắt đầu bái nơi này thần tượng, thần sắc căng thẳng, đó là Tạ Linh Nhai muốn thỉnh nhà mình tổ sư ra. Đại gia đã lo lắng đề phòng, thần nhân cảm ứng, nơi nào là như vậy dễ dàng, huống chi ở trên đường tùy tiện gặp được miếu thờ sở cung thần linh đâu. Này vẫn là vứt đi không biết bao lâu miếu thờ, thần linh có thể lý ngươi sao? Ngoài cửa, quỷ vương đem bùa chú dẫm tiến trong đất, khom lưng đẩy tường, liền ở quỷ vương tay chạm đến xám xịt, tàn phá bất kham tường ngoài trong nháy mắt, lôi đình đại tác phẩm, cuồng phong nổi lên bốn phía, tát tổ đắc đạo, trường ngọc su lôi phủ, vận phong lôi với gang tấc chi gian, các yêu ma với đấu cương dưới, rõ ràng là thiên ngoại tiếng sấm. Rõ ràng là hướng vào phía trong đẩy tường, tường viện lại ra bên ngoài một đạo, đè ở quỷ vương thân thể cao lớn thượng, gạch thạch tựa như có thái sơn chi trọng, ép tới hắn không thể động đậy, càng có đạo đạo lôi quang lập lòe ở này thân, gạch thạch sao có thể mang điện, miếu nhỏ từ ngoài đổ, lại vô yêu ma có thể lại tiến vào nửa bước. Tạ Linh Nhai mở to mắt, thư khẩu khí, liền cùng ngươi nói có quan hệ. Hơn nữa chẳng những phía dưới có quan hệ, mặt trên cũng có, Sùng Ân Chân Quân tát thủ kiên, cùng Trương Thiên Sư song song tứ đại thiên sư chi nhất. Nơi này, là chúng ta tổ sư gia sư phụ miếu thờ, Tạ Linh Nhai chân chính là lần đầu tiên bái tát tổ. Bất quá, bênh vực người mình, quả nhiên là một mạch tương thừa. Hết chương.